Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, con vịt đã đun sôi không còn, nhiệt xúc, người đã làm gì, đại đầu quái nhân đều nhanh hỏng mất, bọn họ hiện tại mắt thấy muốn thành trên thớt thịt, Chử Bình Vân trả lại chiêu thức ấy, ngại bị chết không đủ nhanh sao, sư thúc, ta không có, ta không hề làm gì cả. Chử Bình Vân thật muốn điên rồi, hắn vốn cho là trước cùng Dịch Vân tiếp xúc, đã là cuộc đời hắn bên trong bị cái hố thảm nhất một lần. Bây giờ mới biết, không có thảm nhất, chỉ có càng thảm hại hơn, hắn tuyệt đối lại bị người hại, chỉ là hắn muốn phá đầu cũng không biết, đến cùng đối phương là dùng phương pháp gì âm hắn, đại đầu quái nhân thật muốn bóp chết chính hắn một cháu trai. Thế nhưng hắn nghĩ lại. Này trong chiếc nhẫn nổ tung không có khả năng lắm là Chử Bình Vân làm ra. Coi như Chử Bình Vân lại không biết sống chết, nhưng hắn cũng không có uy lực lớn như vậy nổ tung pháp bảo. Nghĩ tới đây, đại đầu quái nhân quay về thất sát khoát tay chặn lại chờ chút. Trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Thất sát lão quái tức bể phổi, đạo kiếp cung giết đan tâm tông một đám đệ tử. Đại đầu quái nhân nói là hiểu lầm. Hiện tại suýt chút nữa đem hắn nổ chết, hắn lại nói là hiểu lầm ni, ngươi làm lão tử là ngu ngốc sao? Cút con mẹ mày đi hiểu lầm, các ngươi đều cho lão tử chết. Thất sát lão quái tay bắt ấn quyết, từ trong cơ thể hắn bay ra 7 miệng hắc đao, chém về phía đại đầu quái nhân. Cùng lúc đó, ở thất sát lão quái bên người, cái khác đan tâm tông cao thủ cũng đồng loạt ra tay. Đòn đánh này bọn họ không giữ lại, mắt thấy này phô thiên cái địa công kích, đại đầu quái nhân trong lòng bi phẫn tuyệt vọng, hắn đột nhiên một búa lồng ngực, phun ra một đại ngụm máu, hắn nguyên bản là không còn trẻ nữa, tiềm năng sinh mạng còn dư lại không nhiều, lớn như vậy lượng thiêu đốt tinh huyết, đối với hắn mà nói là không có khả năng bù đắp tổn thất, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác, tinh huyết thiêu đốt. Đại đầu quái nhân sử dụng bản lĩnh sở trường, mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này, ầm ầm, kinh khủng nổ tung bao phủ mảnh này phủ đệ phế tích. Liền mật thất đều bị nổ sụp, đạo kiếp cung còn sót lại 3 đại trưởng lão, lại bị giết chết 2 người, nhưng đan tâm tông cũng không phải không có bị tổn thương. Ở lần này đối đầu bên trong, một cái đạo kiếp cung trưởng lão tự biết hẳn phải chết. Trực tiếp lựa chọn tự bào, lôi kéo đan tâm tông một người đồng quy vu tận, đại đầu quái nhân tóc tai bù xù, máu me be bét khắp người. Vào giờ phút này, thân thể của hắn đã gây gâu cực điểm, một thân nguyên khí còn lại chưa tới một thành. Hắn nguyên bản quyết định muốn chết trận, thế nhưng hắn biết, nếu như mình chết rồi, hiểu lầm kia liền giải không mở, đan tâm tông sẽ kéo dài công kích đạo kiếp cung. Chỉ ít sẽ đem đạo kiếp cung ở thiên nam đại thế giới phân bộ nhổ tận gốc. Hắn không thể ngồi coi xảy ra chuyện như vậy hắn liền thành đạo kiếp cung tội nhân, ngược lại hôm nay nhất định phải chết. Đại đầu quái nhân quyết tâm, mở miệng quát lên, không muốn ra tay, ta nguyện phụng ngươi làm chủ. Đã như thế, ngươi thì biết rõ chân tướng của chuyện, một khi ký kết linh hồn khế ước. Như vậy nô bộc không thể đối với chủ nhân không trung thành. Lời nói ra tự nhiên cũng chính là thật, nhưng là đối với đại đầu quái nhân loại chuyện lặt vặt này không biết bao nhiêu vạn năm lão quái. Tới nói, để hắn ký kết linh hồn khế ước so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Hà, ngươi đồng ý ký kết linh hồn khế ước, thất sát lão quái cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Đối phương dĩ nhiên nguyện ý làm ra trọng đại như thế hy sinh. Là, đại đầu quái nhân làm đạo kiếp cung ở thiên nam đại thế giới người phụ trách. Bản thân hắn chính là quả quyết tàn nhẫn hạng người. Ở này trong tuyệt cảnh, hắn lấy quyết đánh đến cùng phương pháp, đến làm sáng tỏ lần này hiểu là money, được. Ngươi đã chọn lựa như vậy, ngươi mau thả hồn hài, để ý thức của ta tiến nhập, không được có chút nào phản kháng. Bằng không ta lập tức để cho ngươi biến thành cho bụi. Thất sát lão quái này lúc sau đã tin mấy phần. Đều lúc này, nếu quả như thật là đạo kiếp cung giết Tô Bác Dương chờ ngươi. đại đầu quái nhân thì không cần tái diễn tuồng vui này. Được, đại đầu quái nhân cắn răng. Hắn nhắm mắt lại, thân thể nằm dạp trên mặt đất, hoàn toàn thả hồn hải trống lại. Còn ngươi nữa, Thất Sát lão quái nhìn về phía Chử Bình Vân, ký kết linh hồn khế ước. Bất luận kẻ bị nô dịch thực lực làm sao, chỉ cần bản thân hắn không muốn ý, tự không khả năng ký kết thành công. Chử Bình Vân tâm thần run lên, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Một khi ký rồi linh hồn khế ước, mạng của hắn đều trên tay người ta. Cái kia đời này của hắn thì xong rồi. Hắn bất quá mới sống 700 năm, nguyên bản có vô hạn tiền đồ. Cũng bởi vì hôm nay, hắn tự cho là đi tìm Dịch Vân, nghĩ muốn lừa gạt Dịch Vân trên tay truyền thừa, đã bị hố tới mức như thế, lại muốn luân vì là nô lệ của người khác. Sư thúc, ta, Chử Bình Vân cảm thấy không cam lòng. Nghiệp chướng, đây cũng là bởi vì ngươi ngu xuẩn mới trêu ra tai họa. Ngươi còn muốn may mắn thoát khỏi. Quả thực mơ hão, nếu như ngươi rơi vào tông môn trong tay, ngươi sẽ bị nơi lấy cực hình. Đại đầu quái nhân thật muốn một trưởng bổ Chử Bình Vân. Nếu như không phải cái này ngu xuẩn con cháu, chính mình cũng không trở thành rơi vào kết cục như thế. Ta biết rồi, Chử Bình Vân trong lòng vô hạn khuất nhục, nhưng hắn vẫn quỳ phục xuống, thả hồn hải trống lại. Còn ngươi nữa, Thất Sát lão quái nhìn về phía người cuối cùng Thiên Hạo hoàng tử. Lúc này, Thiên Hạo hoàng tử còn đang đống đá vụn bên trong bị chôn. Hắn máu me khắp người, nhưng cũng không có mất đi ý thức. Hắn nguyên bản còn hy vọng dùng giả chết phương thức trốn qua một kiếp này. Dù sao hắn là xuất vân đế quốc hoàng tử, chỉ cần chủ động nhận thua, có thể Thất Sát lão quái liền mở một con mắt nhắm một con mắt không để ý tới hắn. Thật không nghĩ đến, Thất Sát lão quái căn bản không nhìn hắn hoàng tử thân phận. Cũng không có ý định buông tha hắn. Đừng giả bộ chết, hay hoặc là ngươi là thật muốn chết. Thất Sát lão quái cười lạnh nói. Thanh âm này để Thiên Hạo hoàng tử trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết, chính mình đã định trước không tránh khỏi. Hắn không muốn chết, hắn tuổi còn trẻ, xuất thân cao quý, tương lai chí ít cũng là một cái vương gia, sở hữu mỹ nhân vô số, nắm quyền to, nếu như vừa chết, cái gì đó cũng bị mất, nhưng là nếu như ký kết khế ước, tuy rằng sống không bằng chết, thế nhưng hắn còn ôm một tia hy vọng, đó chính là hắn mẫu hậu có thể đánh đổi khá nhiều. Đem sự tự do của hắn chuộc về. Dù sao Đan Tâm Tông cũng không muốn thật sự đem xuất vân đế quốc đắc tội chết rồi đi. Miễn là còn sống, thì có vô hạn khả năng. Ngừng, ta khuất phục, Thiên Hạo hoàng tử biết, mặc dù hắn mẫu hậu ngày sau chuộc về sự tự do của chính mình. Hôm nay cũng đã định trước sẽ trở thành cuộc đời hắn sỉ nhục lớn nhất. Nguyên do bởi vì cái này sỉ nhục, hắn cùng với thái tử vị trí là đã định trước vô duyên. Xuất vân ngôi vị hoàng đế không thể truyền ngôi cho một cái đã từng làm qua nô lệ hoàng tử. Ba người toàn bộ thả hồn hải trống lại, Thất Sát lão quái sờ cằm một cái. Cũng đã phân thượng này, hắn hiện tại bắt đầu tin tưởng, có thể đúng là đạo kiếp cung thuộc nối. Lẽ nào tất cả những thứ này đều là Dịch Vân làm chuyện tốt? Nghĩ tới đây, Thất Sát lão quái sắc mặt âm trầm, quả thực như thế. Vậy hắn chính là một cái ngu ngốc, làm cho người ta sử dụng như thương còn không tự biết. Hiện tại chỉ có thu phục trước mắt ba người làm nô. Vậy thì tất cả chân tướng rõ ràng, bất quá Thất Sát lão quái bị hố sợ, ở ải này đầu hắn vẫn là hết sức cẩn thận, miễn được đối phương đột nhiên hái lấy vật gì kiểu tự sát hồn hải tự bào. Để chính mình thần hồn bị hao tổn, hắn thận trọng đem chính mình thần hồn dò ra đi. Ở nơi này thần hồn muốn đi vào Chử Bình Vân ba người hồn hải thời điểm. Hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng kỳ dị trở ngại. Này trở ngại để tâm thần hắn run lên. Xảy ra chuyện gì, bọn họ hồn hải còn có lưu lại chống lại. Quả nhiên này trừ đại đầu lại dự định muốn bẫy hắn. Ngay ở Thất Sát lão quái trần chờ nháy mắt, một luồng càng mạnh mẽ, càng quả quyết thần hồn sức mạnh. Thâm nhập đến rồi Chử Bình Vân chờ ba người hồn hải bên trong. Trực tiếp ngưng tụ thành nô ấn, đóng quân lại, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, lúc này ba người hồn hải đều không có bất kỳ chống lại. Bọn họ tự nhiên tiếp nhận rồi này ba viên nô ấn. Này cổ thân bí thần hồn lực lượng chủ nhân, hiển nhiên tinh thông này đạo, người bình thường chỉ ít dùng mười mấy hơi thở thời gian mới hoàn thành linh hồn khế ước ký kết quá. Trình, hắn chỉ là nửa cái thời gian hô hấp liền hoàn thành. Hết thảy đều như chớp mắt, trừ Bình Vân ba người, đồng thời xuất hiện thần thức trên trống không, con mắt cũng xuất hiện một tia hỗn độn, vào đúng lúc này, bọn họ đã nhận chủ. Cái gì, thất sát lão quái này mới tỉnh cơn mơ, là ai? Dĩ nhiên có một người, ẩn giấu ở hắn cảm giác ở ngoài, tại chính mình sắp ký kết linh hồn khế ước nháy mắt. Lấy lô hỏa thuần thanh linh hồn điều khiển lực, trước tiên ngưng tụ hồn ấn, cướp đi hắn nô lệ, mắt thấy con vịt đã đun sôi bị người khác ăn, thất sát lão quái hai mắt đỏ ngầu, rốt cuộc là ai? Thất sát lão quái toàn thân năng lượng dâng trào, sát khí như vực sâu giống như ngục, hắn cảm giác mình từ chạy tới vân chạy thành bắt đầu. Vẫn đang bị âm, bất kể là đan tâm tông đệ tử chết thảm, hắn tới giết đại đầu quái nhân báo thù, vẫn là về sau nhẫn không gian nổ tung, cùng với sau cùng ba tên nô lệ bị đoạt, hắn thất sát uy danh hiển hách, bây giờ bị người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Hắn đang muốn bạo phát, nhưng vào lúc này, một đạo hôi quang đem trên mặt đất ba người bao phủ. Tiếp theo này đạo hôi quang hóa thành một đạo trường hồng. Trực tiếp xuyên qua không gian, thẳng phi vân chạy thành mà đi. Hắn trận pháp cách trở, cũng bị quang hồng xuyên qua. Chạy, thất sát lão quái cả người đều giống như hóa đá như thế đứng ở nơi đó. Hắn cảm giác mình huyết dịch của cả người đều vọt tới trên mặt. Trên trán mạch máu bởi vì phẫn nộ mà như run giống như nhô lên. Quả thực muốn nổ tung lên. Hắn cứ như vậy, phóng đối phương chạy, hắn tỉ mỉ bày ra đại trận, bị người khác tùy ý qua lại. Đối phương còn cầm đi hắn tất cả chiến công. Sỉ nhục, hôm nay trải qua, đơn giản là hắn trong đời vô cùng nhục nhã. Đi vân chạy thành, theo ta cùng đi vân chạy thành. Thất sát lão quái tức giận đến âm thanh run rẩy, hắn không biết cuối cùng cuốn đi trừ Bình Vân ba người là ai. Hiện tại hắn chỉ muốn tìm Dịch Vân, đem Dịch Vân bóp chết. Hắn nhận định, nhất định là Dịch Vân dùng thủ đoạn nào đó hãm hại bọn họ đan tâm tông. Hắn thất sát ngang dọc thiên nam nhiều năm như vậy, khi nào bị một tên tiểu bối như vậy trêu chọc quá. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Nếu như còn muốn cần chúng ta ra tay, cần tiến hành cái khác thanh toán thù lao, nghe được thất sát lão quái muốn đi vân chạy thành. Diệt thần đạo ba cái người đeo mặt nạ mở miệng nói. Các ngươi, thất sát lão quái quả thực muốn hộc máu. Hắn cảm giác mình hôm nay chính là một cái triệt đầu triệt đuôi đầu ngu. Mình bị người lợi dụng không nói, còn tiêu tốn giá thật lớn thuê diệt thần đạo người. Đồng thời cho người khác làm thương, diệt thần đạo xuất thủ đánh đổi quá đắt giá, mặc dù là xuất thân giàu có đan tâm tông cũng cảm thấy đau lòng. Thất sát lão quái cắn răng nói rằng, ta sẽ lại thanh toán cho các ngươi thù lao. Hết chương.